không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 152, bỡn cợt. Này lúc, Lâm Bắc ở Ly vẫn chỉ đường phía dưới, đi tới Phù Du Tiên Đảo bên trên, tiếp đãi khách nhân tứ phương điện bên trong. Ly vẫn nhận được tin tức. Tây vực chi chủ nhi tử Tây Khung ở mấy giờ trước liền đã tới Phù Du Tiên Đảo tứ phương điện bên trong, đợi được yến hội khai mở. Tiểu muội, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Mà chẳng thể làm gì khác. Giúp ta bỡn cợt một cái người, một cái thường thường lấn phụ ta nhân, thường thường lấn phụ ngươi. Ngươi nói không sẽ là cái kia Tây bá phụ nhi tử Tây Khung chứ? Cái này lúc Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới Ly vẫn trước đây nói qua, làm cho Lâm Bắc giáo huấn Tây Khung, bằng nàng báo thù kia mà. Chỉ là đáng tiếc Lâm Bắc không có bằng lòng. Không phải hắn vẫn người nào? Cái này ra hỏa lại dám đánh ngươi khả ái em gái khuôn mặt, chẳng lẽ không phải giáo huấn một trận sao? Lâm Bắc nắm kéo Ly vẫn gương mặt, một bộ giờ khóc giờ cười dáng vẻ nói ra. Ta nhưng là nghe ba nói, ngươi với hắn nhưng là luận bàn. Luận bàn trong lúc đó đánh tới ngươi khuôn mặt không phải chuyện rất bình thường tình sao? Liền làm cho này chủng sự tình, ngươi để ta giáo huấn hắn, lòng dạ của ngươi cũng quá chật hẹp chứ. Hừ, ta bất kể, dù sao ta chính là giận. Ly vẫn hồi tưởng lại cái kia nhất thiên, bị Tây Khung một quyền đánh vào khuôn mặt lên. Khuôn mặt đều từ trang cảnh, mỗi một lần hồi tưởng lại cái này sự tình, Ly vẫn đều đối với Tây Khung nghiến răng nghiến lợi. Hàng hàng, ta đáp ứng ngươi giúp ngươi bỡn cợt hắn có thể đi. Chẳng qua gần này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vừa nói, ứng long chi đồng hiển hiện, trong nháy mắt xuyên thủng tứ phương điện tất cả. Tây Khung bây giờ đang làm cái gì? Toàn bộ đều ở Lâm Bắc nhãn hạ tiến hành. Tuy là trêu cợt tiểu tử ngươi không phải rất đúng, bất quá ai bảo ta lão Lâm ra bao che cho con đâu. Đại chưa đến thời điểm cho ngươi một điểm bồi thường đi. Lâm Bắc nội tâm nghĩ đến, theo sau nhìn về phía Ly vẫn hỏi, là không phải chỉ cần làm cho hắn hơi chút xấu mặt liền có thể? Đúng, chỉ cần xấu mặt liền có thể. Lúc trước một quyền kia đủ làm cho Ly vẫn bị cười một cái nhiều tháng. Lâm Bắc nhìn về phía Tây Khung vị trí, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia tà mị mỉm cười. Mà tứ phương điện bên trong, đang đứng ở trạng thái tu luyện Tây Khung đột nhiên đánh run một cái, theo lui lại ra trạng thái tu luyện, nhìn bốn phía nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ cảm giác được có nhất chủng dự cảm bất tường? Thiếu gia, lão gia cho mời. Ở nơi này lúc Tây Khung tu luyện bên ngoài, chỉ nghe bên ngoài ra thị vệ đột nhiên hô. Được, đáp lại một câu về sau, Tây Khung đứng lên, duỗi một cái vươn người về sau, liền hướng lấy ngoài cửa đi tới. Đang ở sắp đi về phía cửa, mở cửa thời điểm, chỉ thấy Tây Khung chân xuống, thần hồn lực đột nhiên ngưng thật, không biết chuyện chút nào Tây Khung trực tiếp ngã tại trên đất. Kháo, ở sắp đầu tiếp đất thời điểm, Tây Khung hai tay chống địa, một cái lộn về phía trước, hoàn mỹ chạm đất, đứng vững lại về sau. Tây Khung nhìn về phía mới vừa bị chật chân té vị trí. Không có thứ gì, chuyện gì xảy ra? Tây Khung có thể rõ ràng cảm giác được, mới vừa có cái gì đưa hắn trượt chân, nhưng là nhìn lại, vật gì vậy cũng không có. Thiếu gia, lão gia cho mời, xin nhanh lên một chút. Được, ta tới. Cái này lúc, tự gia thị vệ thúc giục, Tây Khung không thể làm gì khác hơn là phóng hạ nghi hoặc mở cửa ly khai, nhưng mà, ở mở cửa, bước ra đi thời điểm, Lâm Bắc thần hồn lực lại một lần nữa ở Tây Khung chân hạ thành hình. Lại tới, Tây Khung thấy thế, đã xác nhận tinh tường, hoàn toàn chính xác có người ở âm thầm ám toán hắn. Ở sắp trượt chân thời khắc, Tây Khung lại một lần nữa lặp lại động tác lúc trước. Nhưng mà sự tình cùng nguyện làm trái. Ở hai chân gần hoàn mỹ chạm đất thời điểm, chỉ thấy Lâm Bắc Thần hồn lực lại một lần nữa ngưng thật. Tây Khung chân phải chịu đến trở ngại, trọng tâm không vững, cả người té ngã trên đất lên. Thiếu gia, ngươi không có việc gì chứ? Một bên thị vệ tiến lên, đem Tây Khung đỡ dậy, vẻ mặt không lời nói. Người thiếu gia này vậy mà lại đất bằng phẳng té, thực sự là thần kỳ. Sở dĩ tên này thị vệ sẽ cho rằng Tây Khung là đất bằng phẳng té, mà không phải bị người trêu cợt, là bởi vì Lâm Bắc sử dụng huyễn chi thánh ngân, mê hoặc tên này thị vệ, làm cho hắn cho rằng Tây Khung là mình sơ ý một chút đất bằng phẳng té. Kim Thúc, ta bị người ám toán, không thể, ta căn bản cũng không có phát hiện có người xuất thủ. Thiếu gia, có phải hay không ngươi ảo giác? Không thể, ta rõ ràng cảm ứng được. Thiếu gia, ngươi hỏi một chút các vị đang ngồi, có hay không nhận thấy được có người xuất thủ? Các ngươi có cảm ứng được sao? Tây Khung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn về phía mọi người hỏi. Ngồi ở đại sảnh bên trong tán gẫu tân khách, tự nhiên lắc đầu nói không có cảm ứng được. Dù sao nơi này tân khách, thực lực kém nhất đều có thái ất kim tiên cấp bậc. Thực lực cao nhất càng là đạt được đại la kim tiên cấp bậc. Liền bọn họ cũng không có cảm ứng được. Dĩ nhiên chính là không có. Có lẽ có người xuất thủ. Chỉ bất quá, thực lực của người này chí ít cũng là tiên vương cấp bậc. Cái này đẳng cấp cường giả muốn giáo huấn một tên tiểu tử, bọn họ dám nhúng tay sao? Hơn nữa, ở bọn họ mới vừa xem ra, đích thật là Tây Khung chính mình một cách tự nhiên té ngã trên đất lên. Ân, tục xưng đất bằng phẳng té. Thiếu gia đi đi, lão gia chờ lâu. Tây Khung nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, theo Kim Thúc ly khai. Bất quá, Tây Khung không có một bước đi ra, đều biết dùng thần hồn lực dò xét tìm bốn phía một cái có hay không có cản trở. Ca, là hắn loại trình độ này, căn bản là không đủ a. Ta muốn làm cho hắn ở nơi đông người bên dưới xấu mặt. Tiểu muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bằng không, chỉ biết có vẻ ngươi lòng dạ hẹp hòi, biết không? Nghe được Ly vẫn còn muốn tiếp tục bỡn cợt Tây Khung, Lâm Bắc lập tức miệng giáo dục bắt đầu Ly vẫn. Hừ, dù sao ta chính là cảm thấy khó chịu chứ sao? Ngươi khó chịu là bởi vì ngươi đánh không lại hắn. Nếu như ngươi đánh thắng được hắn lời nói, nội tâm của ngươi dĩ nhiên hội thông thuận. Cho nên, ngươi chính là hảo hảo tu luyện đi, tranh thủ có nhất thiên có thể đánh bại hắn. Cát, được. Chúng ta cũng nên đi, bằng không mụ lại muốn sinh khí. Nói xong, không để ý Ly vẫn phản kháng, nắm lấy Ly vẫn đi liền. Phù Du tiên đảo, Phù Du cung, biệt cung bên trong, Lâm Bắc cùng Ly vẫn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Cam lòng cho trở về sao? Cái này lúc, Cao Tuyền thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Hai người liếc nhau, tốt đi. Chỉ có thể chân thành đối mặt. Mẹ, mami, hai người nhìn về phía tư thế ngồi bưng chính, trong tay đang cầm một ly huyền thiên bạch lộ trà Cao Tuyền nói đạo. Đồng thời, Ly vẫn hô xong mami về sau, trực tiếp ôm lấy Cao Tuyền bắp đùi, vẻ mặt ủy khuất dáng dấp nói ra. Mami, mới vừa đại ca lấn phụ ta. Ta nói, ta đừng đi ra ngoài. Nhưng là đại ca lại chết sống lôi kéo ta. Nói cái gì đợi ở chỗ này nhàm chán như vậy, còn không bằng đi ra ngoài chơi một chút các loại. Mami, ngươi phải biết, ta một cái thực lực yếu ớt thiên tiên, như thế nào là đại ca đối thủ đâu. Nói đồng thời, Ly vẫn hai mắt còn bài trừ vài giọt nước mắt, lấy loạn thật giả. Lâm Bắc nghe về sau, vẻ mặt không nói. Cái này ra hỏa, rõ ràng là nàng lời của mình, cứ như vậy giá họa cho chính mình thật sự rất tốt sao? Vẫn Nhi, ngươi là cái gì, tính tình ta còn không biết sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Chỉ thấy Cao Tuyền cầm trong tay Huyền Thiên Bạch Lộ trà phóng hạ về sau. Đem ly vẫn gương mặt lôi kéo ra, vẻ mặt hiền hòa biểu tình nói đạo: "Mami, ta sai tương đương, hiển nhiên." Cao Tuyền cũng là biết ly vẫn tính cách, dù sao tiểu ma nữ cái này danh xưng, bọn họ vẫn là hiểu. Còn là thế nào tới? Dĩ nhiên chính là nghịch ngợm gây sự, lật ngược phải trái tới. Đương nhiên, cái này chủng chỉ thuộc về tiểu đả tiểu nháo, không liên quan sự tình mới sẽ đi làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?